Dây tiếp theo. Rầm. Bản vẽ và toàn bộ dụng cụ vẽ tranh đều rơi xuống đất. Trên tấm thảm xám lạnh lẽo vang lên một âm thanh nặng nề. Y. Tần Mang không kịp phòng bị, đã bị người đàn ông cúi đầu xuống hôn lên. Đôi mắt hơi ẩm ướt, phân tâm nghĩ thầm, dưới tầng hình như là phòng họp. Bị người khác nghe thấy sao? Cùng với giọng nói mơ hồ, trầm thấp của anh, Ê phản bác, vô hiệu. Cũng không còn cơ hội để phân tâm nữa. Hạ Linh Tể gần đây rất thích kiểu hôn vừa sâu vừa cuồng nhiệt này, mỗi lần Tần Mang đều hít thở không nổi nữa, phải đánh anh thì anh mới buông cô ra. Vòng tuần hoàn cứ vậy lặp đi lặp lại. Bá đạo. Tần Mang mắng thầm. Nhưng cơ thể lại rất thành thật mà vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh, yếu ớt mà làm nũng kêu mệt. Ngay sau đó, bị Hạ Linh Tể đặt nằm lên chiếc thảm dày dặn. Mái tóc dài màu đen ống mượt của cô gái xõa trên tấm thảm trắng xám đơn điệu, môi đỏ tóc đen, quyến rũ hơn người. Vốn dĩ Tần Mang cho rằng Hạ Linh Tể sẽ làm đến cùng. Nhưng không ngờ, khi cô bị hôn đến thần hồn điên đảo, thì Hạ Linh Tể lại muốn nhấc người dậy. Sao thế? Đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô gái vừa ngây thơ vừa quyến rũ, dùng sức kéo anh lại. Hạ Linh Tể rũ mắt kiềm chế, ở nơi này không có cái đó. Cái gì cơ? Tần Mang chậm chạp 2 giây mới phản ứng lại, sau đó khép mắt lại, chủ động hôn anh, "Ê không sao. Đang ở kỳ an toàn." Đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tể lập tức tối sầm lại. Bên ngoài bức tường kính, ánh hoàng hôn đang chiếu xuống. Bản vẽ úp xuống, trên đó là bức tranh sơn dầu vẽ một võ đài quyền anh, màu sắc có phần thâm thúy lại sặc sỡ. Ngọn lửa bùng cháy ở phần đuôi dải băng vải đỏ giống như một ngọn lửa đang rực cháy mãnh liệt, dọc theo đầu ngón tay hồng hào của Tần Mang vô tình đê è xuống mép bản vẽ. Bầu không khí nóng bỏng bắt đầu dâng lên, cho đến khi chấm THIL đốt đến không còn gì. Trước khi rời khỏi tập đoàn Hạ Thị, Tần Mang đã lần lượt chụp ảnh từng e bằng chứng phạm tội. Vốn dĩ cô định lái xe đến đón Hạ Linh Tể. Nhưng bây giờ lại trực tiếp giao công việc lái xe cho Hạ Linh Tể. Kỳ an toàn cũng không an toàn. Lần sau không thế nữa. Tần Mang đang đẩy chiếc chăn nhỏ do Hạ Linh Tể đắp lên người mình. Cô cũng không lạnh. Đột nhiên nghe thấy 2 câu này, quay đầu lại nhìn anh, "Ê anh có ý gì?" Hạ Linh Tể thản nhiên nói, "Ê tạm thời anh không muốn chăm sóc con cái." "Đợi đã." Tần Mang đột nhiên mở to 2 mắt, lên án nói, "Ê cho nên anh muốn bỏ rơi vợ con?" Con cái còn chưa thấy bóng dáng mà tội danh đã bị ụp xuống đầu. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Hạ Linh Tể nhẹ nhàng cầm vô lăng, dùng một tay cầm lên chiếc chăn bị rơi xuống lên đắp lại cho cô, "Ê không phải vậy." Tần Mang lại phản nghịch mà đẩy chăn ra, "Ê vậy sao anh lại không muốn chăm sóc con?" Đèn đã chuyển xanh. Hạ Linh Tể đành phải tập trung lại xe trước, dỗ dành nói, "Ê chăm sóc một mình em là đủ rồi." Tần tiểu sư tử đang chuẩn bị tức giận. Dễ dàng bị dỗ thành công. Có lẽ là cảm thấy mình quá dễ bị dỗ, nên nhẹ nhàng nghe hừ một tiếng, kéo chiếc chăn mỏng vừa đẩy xuống đầu gối lên với vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý che lại cẳng chân đã lạnh trong khoang xe điều hòa chạy vù vù. Cũng không tiếp tục hành vi nổi loạn nữa. Tần Mang vùi mặt vào trong chăn. Khi chuẩn bị chợp mắt, luôn cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó. Cơn buồn ngủ ập đến. Cũng lười để nghĩ thêm. Dù sao nếu là chuyện quan trọng, Hạ Linh Tể nhất định sẽ nhắc nhở cô. Hạ Linh Tể nghiêng mắt nhìn sang cô gái đã khép mi bên cạnh, đôi môi mỏng khẽ cong lên nụ cười dịu dàng. Thứ 6 tuần này, bọn họ sẽ ghi hình thêm 2 tập nữa, vì tập đầu tiên đã bắt đầu được chế tác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuần sau sẽ trực tiếp lên sóng. Để đảm bảo tư liệu đầy đủ, lần này sẽ ghi nhiều thêm 1 tập nữa. Chủ đề lần này là về trốn thoát khỏi mật thất. 4 cặp phu thê cùng nhau bước vào một căn phòng mật thất, nhưng các cặp đôi sẽ bị tách ra và sẽ được ghép đôi lại một cách ngẫu nhiên. Vừa phải giải quyết câu hỏi, vừa phải tìm kiếm nửa còn lại chân chính của mình, cuối cùng nắm tay nhau trốn thoát. Nói chung, thiết lập chương trình hơi chó. Nhưng khán giá lại cực kỳ thích xem. Lúc Tần Mang tháo khăn bịt mắt ra, phát hiện mình đang ngồi một mình trên ghế. Trước mặt là một màn hình lớn. Trên đó đang hiển thị khung cảnh bên kia của Hạ Linh Tể vào lúc này. anh và nữ đỉnh lưu Tống Thích Thích được xếp chung vào một nhóm. Tuấn nam mỹ nữ, cực kỳ bắt mắt. Ống kính quay tới Tần Mang, lại thấy khuôn mặt vốn đang hứng thú bừng bừng của cô lập tức sụ xuống. Đạo diễn đang ghi hình đoán, cô Tần chắc chắn đang ghen rồi. Nào ngờ. Giây tiếp theo. Đột nhiên lại nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một câu, không công bằng chút nào. Sao tôi lại không có một anh chàng đẹp trai nào đi cùng cơ chứ? Buổi livestream vừa mới bắt đầu. Những khán giả vừa vào phòng live đã nghe thấy câu nói hi hổ báo y của Tần Mang. Suýt chút nữa cười ngất. Ha ha ha, chồng chị nghe thấy rồi đấy. Nữ thần, chị toan rồi, chồng chị ghen rồi. Ê, Tần Mang không biết là từ bên kia cũng có thể nhìn thấy sao? Không sai. Hạ Linh Tể bên này lúc đầu cũng có một màn hình lớn. Tuy nhiên, từ góc độ của Tần Mang, không thể nhìn thấy màn hình đó, chỉ nhìn thấy được hai người kia đang đứng cách đó không xa. Nhưng rất nhanh, màn hình hai bên đều đã mờ đi. Xuất hiện dấu hiệu cho thấy cần bắt đầu trả lời câu hỏi. Chỉ bằng cách trả lời chính xác các câu hỏi và qua cửa, thì mới có thể mở khóa chỉ dẫn lộ trình của bên kia. Tổ đạo diễn càng chó hơn chính là đưa ra cho Tần Mang một câu hỏi liên quan tới vấn đề tài chính và kinh tế. Họ cho rằng Tần Mang không quá hiểu biết về phương diện này. Dù sao cô cũng là một nữ minh tinh. Sao lại có thể biết được những khía cạnh này? Tần Mang liếc nhìn câu hỏi, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn về phía camera, Kỳ An là người đưa ra câu hỏi này. Đạo diễn đắc ý, ngồi ở trong phòng điều khiển chính, trả lời qua loa, đây là tôi, cô Tần có gặp khó khăn gì không? Nếu có khó khăn gì có thể cầu cứu bên ngoài hội trường, nhưng cơ hội cầu cứu chỉ có một lần thôi. Tần Mang, thì ông không chuẩn bị kỹ lưỡng trước rồi. Đạo diễn hoài nghi nhìn màn hình. Sau đó, cô trả lời từng câu dễ dàng như trở bàn tay. Đạo diễn, y. Lúc này, khán giả trong phòng live, y. Đờ mờ, một câu tôi cũng không hiểu được, vậy mà cô ấy đã giải hết được rồi. Quan trọng là cô ấy đều trả lời đúng hết. Có phải tổ tiết mục đã cho cô ấy biết trước đề không? Lúc này, cuối cùng cũng có những tiểu lưu mang tới phổ cập kiến thức. Có thể bạn chưa biết, Tần Mang tốt nghiệp khoa tài chính của Đại học Thanh Hoa, tốt một những trường đại học song nhất lưu hàng đầu Trung Quốc. Đờ mờ. Tần Mang thế mà tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn là chuyên ngành tài chính. Mẹ ơi, đấy là khoa tài chính của Đại học Thanh Hoa đấy. Không phải là cao đẳng kỹ thuật nghề Thanh Đại đấy chứ. Website chính thức của Đại học Thanh Hoa cũng có thể tìm ra đấy, cô ấy thực sự quá trâu bò. Cũng quá khiêm tốn rồi. Tần Mang chính là cầm kịch bản của đại nữ chủ, lúc đó toàn mạng còn đồn cô ấy là Bình Hoa, nếu như cô ấy tiết lộ bằng tốt nghiệp ra, tuyệt đối có thể thay đổi hướng gió của dư luận. Nhưng cô ấy không làm như vậy, ngược lại. Cô ấy đã dựa vào kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình để có thể tự tạo dựng cho mình một khoảng trời riêng trong ngành diễn xuất này, còn nhận được tất cả những sự tán thành, thưởng thức của mọi người. Ha ha ha, trừ một chiếc đùi gà của đạo diễn, không làm tốt chuẩn bị mà đã dám ra đề. Suýt chút nữa hại Tần Mang bị nghi ngờ là đã biết trước đề. Loại chuyện học vấn bằng cấp này, bọn họ chưa bao giờ nghĩ có người có thể làm giả được. Vì nó quá dễ bị lộ. Đặc biệt là một ngôi trường tốt đầu như vậy. Trong phòng live tràn ngập những cơn mưa lời khen. Đạo diễn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong câu nói kia của Tần Mang. Phòng điều khiển ngập tràn sự im lặng. Khuôn mặt đạo diễn thất vọng. Trợ lý an ủi, ê không sao, không sao, vẫn còn Hạ Tổng bên kia mà. Nghĩ đến Hạ Tổng. Đạo diễn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sợ Hạ Tổng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng càng sợ Hạ Tổng không hoàn thành được nhiệm vụ. Trầm mặc vài giây. Đạo diễn quyết tâm cúi đầu trước tư bản. Nếu Hạ Tổng bên kia có vấn đề gì, thì nhất định phải tắt phòng live ngay lập tức. Hậu kỳ thì còn có thể cắt ghép được. Nhưng livestream. Trợ lý đã thông báo cho tất cả các bộ phận, làm tốt công tác chuẩn bị tắt phòng live bất cứ lúc nào. Không sai. Đạo diễn không muốn làm người. Lại cho người làm kinh tế tài chính như Hạ Tổng một đề mang tính nghệ thuật. Trúng mánh cả vợ lẫn chồng, 2S mặc niệm cho ông đạo diễn. Lúc đầu chỉ là một số câu hỏi cơ bản liên quan đến nghệ thuật. Chỉ cần đọc sách nhiều, cơ bản đều có thể trả lời đúng. Cho đến câu hỏi cuối cùng.